Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Kế hoạch có biến. Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao, bồ lỗ một tòa nóc nhà trên sân thượng. Grindelden Musi bỗng nhiên vang lên: "Lão bản, theo lý thuyết ta không nên xen vào việc của người khác. Nhưng là việc này ảnh hưởng khá lớn, ta cảm thấy vẫn là hỏi thăm một cái tương đối tốt." Delden Musi bên trong truyền đến Mandega ấp úng thanh âm: "Mandega sao? Các ngươi tình huống bên kia như thế nào?" Lúc đầu dự định động thân Grim, mở miệng hòa khí mà hỏi thăm: "Chúng ta đã dựa theo kế hoạch chiếm lĩnh hoàng cung, chỉ là ra một điểm biến cố." Mandega ngữ khí có chút lưỡng lự: "Biến cố gì?" Grim hơi ngoài ý muốn hỏi: "Đệ tử của ngài Butter đem quân cách mạng nhốt lại vương thất thành viên tất cả đều giết chết." Mandega ngữ khí có chút bất an, một hơi nói ra toàn bộ. "Cái gì?" Grim sắc mặt tối đen, không khỏi nghẹt ngào thầm mắng một câu. Mọi thứ bất loạn tại tâm Grim, lần đầu cảm giác chính mình giống như làm sai một sự kiện. Butter cái này hỗn đản tiểu tử, không chỉ có cùng tứ hoàng sang có thù, hơn nữa còn là quả bom hẹn giờ. Hố Grim một cái trở tay không kịp. "Lão bản, chúng ta tiếp xuống." Grim trầm mặc một hồi đằng sau, Mandega thăm dò mà hỏi thăm: "Để ho uất nghe, suy thư một trận đằng sau, Grim cải biến toàn bộ kế hoạch, có như thế một cái tự tác chủ trương đệ tử, lo gì không bị hố chết." Grim phát hiện lão thiên gia luôn yêu thích cùng hắn nói đùa. Luôn có như vậy một ít không ổn định nhân tố đột nhiên đụng tới. Đã như vậy, vậy liền đành phải tương kế tựu kế. "Lão bản, ngươi tìm ta?" Ho uất thanh âm cũng không lớn, sợ hãi bị trách cứ. "Kế hoạch có biến, vương quốc Gâu Ha chúng ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ta tại cửa vương cung trước chờ ngươi, đem thủ hạ giao cho Mandega. Chuyện sau đó gặp mặt qua đi lại nói chuyện." Grim tỉnh táo nói ra: "Tốt, ta lập tức an bài một chút." Liền đi ra tụ hợp. Howard nghe được Grim cũng không trách tội hắn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, kiên định đáp ứng. Giao phó xong Howard về sau, Grim cho Hancock gọi một cú điện thoại đi qua, nói rõ chi tiết tình huống trước mắt. Butter tiểu tử này thật sự là quá hỗn đản, vậy mà tự tiện làm chủ, lung tung giết người. Hancock thanh âm như chim bay kêu khẽ, kiều dính ngọt nhu, ngữ khí thì là nộ khí tràn đầy. "Tốt rồi, nhớ kỹ đến thời gian thông chi bọn hắn. Kỳ thật, cái này cũng chưa chắc là một chuyện xấu, chỉ là thủ đoạn có hơi quá khích." Grim trong lòng cũng không ghét Butter cách làm, nhưng là hắn chán ghét không bị khống chế cảm giác. Không bao lâu, Grim đi vào hoàng cung chỗ cửa lớn. Cửa thành tại trong chiến loạn đã chỉ còn lại tàn phá một khối. Trên tường thành hai thân ảnh ngay tại cấp tốc lao vùn vụt, đánh nhau mà vang động hết sức kinh người. "Lão bản, tiểu cô nương kia thân thủ 10 phần linh hoạt, Yonji đại nhân chưa thể cầm xuống nàng." Góc tường, Howard chậm rãi đi tới nói ra: "Ừm, để bọn hắn lại hao tổn một hồi, ngươi theo ta đi." Grim chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua kịch đấu hai người, một tay dẫn theo Howard hướng về mặt phía bắc chạy vội. Grim sử dụng Soru, cho dù là mang theo Howard, thân hình cũng di động rất nhanh. Động tĩnh trong lúc đó đã vượt qua mấy đống nhà lầu, bên tai chỉ để lại tiếng gió gào thét. Howard chỉ có thể nhìn bên người tràng cảnh, càng không ngừng rút lui. Hai người ở trong màn đêm chớp mắt biến mất. Mặt phía bắc nhà kho bên ngoài, Griffin trái phải trùng sát. Ngay tại cao hứng, trong ngực Delden Musi đột nhiên vang lên: "Uy, lão bản, những thứ này quân cách mạng bị ta giết đến gần đủ rồi." Griffin trong tay lang nha bổng vung lên, trong nháy mắt lại đánh bay mấy cái binh sĩ. "Đừng có lại giết, hướng mặt đông bắc đột phá đi ra. Grim đứng tại một tòa thấp phòng chỗ tối tăm, bên người ngồi xổm nhả người ngã ngựa đổ Howard. Được rồi, ta hiểu được, Griffin nói xong lời này. Grim xa xa trông thấy Griffin tại Bobby trong quân đội mạnh mẽ đâm tới. Bởi vì Griffin ăn hệ Zewan cổ đại chủng trái ác quỷ, tố chất thân thể tăng lên không ít, mấy cái bắn vọt trong lúc đó liền xông ra trùng vây. Lão bản, chúng ta đã toàn diện chiếm ưu thế, đối diện đã hoàn toàn không chống nổi. Grim hai người từ chỗ tối tăm đi tới, liền gặp được Griffin đi lên trước đắc ý nói, hiện tại ngươi đem trên người trang bị cởi ra, cho hắn thay đổi. Grim chỉ vào một bên Howard đối với Griffin nói ra. Vâng, Griffin đối với Grim phân phó rất là thuận theo. Căn bản không hỏi bất luận cái gì nguyên nhân liền cởi ra một thân khôi giáp. Mang theo ngươi người bảo vệ cẩn thận nhà kho. Kiên nhẫn chờ đợi Outlook 3 phong thưởng. Grim quái dị cười một tiếng. Đối với Howard phân phó nói. Đại khái cho Howard bàn giao một phen đằng sau. Để Howard đường vòng đi vào nhà kho bên này. Howard, tình huống thế nào? Thủ hộ nhà kho đại thần liền vội vàng tiến lên hỏi. Quân cách mạng đã bị ta tạm thời giết lùi. Ta bị trọng thương, trước muốn điều dưỡng một cái. Chúng ta không muốn mạo muội tiến công. Chỉ cần giữ vững nhà kho, chờ đợi hải quân trợ giúp liền tốt. Howard tan hoang khôi giáp bên trên, phá vỡ vô số đạo lỗ hổng, khóe miệng ngậm lấy máu tươi, hiển nhiên là một bộ thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Hạnh khổ, thật tốt tu dưỡng đi. Tên này đại thần cũng biết may mắn mà có Howard giải vây. Không phải vậy quân cách mạng chỉ sợ sớm đã công phá nhà kho. Mấy tên thủ hạ mau đem Howard mang vào một gian mật thất băng bó lại. Lúc gần đi, Howard thấy được tên kia đại thần ánh mắt sầu lo. Vương thất quân đội bị quân cách mạng đánh sợ. Sợ quân cách mạng lần nữa công tới. Mà đổi thành một bên Bobby. Hiện tại trong lòng đã bắt đầu lo sợ bất an. Mắt thấy thời gian từng chút đi qua. Quân cách mạng trợ giúp còn chậm chạp không đến. Trong lòng rất cảm thấy lo lắng. Bố lỗ, lão bản. Có cái gì phân phó? Chờ đợi tại Hoàng cung Mandega giống như kiến bò trên chảo nóng. Lo lắng bất an, hắn sợ Grim coi hắn là làm con rơi. Nghe được Grim điện thoại mới bỗng nhiên an định lại. Mang theo ngươi người rút khỏi đến. Chúng ta tại ngoài cửa đông tụ hợp. Grim đem Howard đổi lại qua đi. Liền cho Mandega đi một chiếc điện thoại. Tốt, ta lập tức dẫn người rời khỏi. Thế nhưng là, lão bản. Hoàng cung không muốn rồi sao? Mandega nhìn xem trang trí trang nhã hoàng cung. Trong lòng có một tia không bỏ. Rút lui đi. Tòa này ấy vương thành lập tức liền sẽ biến thành nơi thị phi. Grim thở dài. Hơi có chút bất đắc dĩ. Minh bạch. Mandega tranh thủ thời gian đáp lại nói. Người rút lui lúc. Thông chi tiềm phục tại dân chúng bên trong dưới tay. Để bọn hắn cũng rút về đầu trấn. Grim nghĩ, lần nữa đối với Mandega phân phó nói. Mandega vội vàng xưng phải, y theo Grim chỉ thị thông chi một chút đi. Vương cung thành trên tường, ngay tại truy đuổi Koala Yonji cũng tương tự nhận được Grim điện báo. Tỷ, lão bản, có chuyện gì sao? Yonji kém chút gọi ra thân phận của Grim, cuống quýt đổi giọng hỏi, để Koala nghe điện thoại. Ngươi có thể rút lui. Grim thanh âm truyền đến. Ngữ khí nghiêm túc. Koala, lão bản của chúng ta có lời muốn nói với ngươi. Yonji đối với xa xa tránh thoát Koala kêu lên. Lão bản của các ngươi là ai? Koala ánh mắt lóe lên nhìn sang. Cẩn thận mà hỏi thăm. Ta là ai không trọng yếu. Sabo hiện tại nguy cơ sớm tối. Ngươi không muốn biết tin tức của hắn sao? Grim mang theo thanh âm khàn khàn truyền ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.